Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1237, thực lực chân thật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nữ nhân mặc một đầu váy, chiều dài là đến bắp chân. Lúc này liền có máu chảy đến nàng bắp chân nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu chảy là một đầu, cũng không mãnh liệt, nhưng kia màu đỏ tươi lại là chói mắt như vậy. Người đứng xem mặc kệ nam nữ nhìn thấy một màn này đều có chút kinh hãi cùng lo lắng. Nàng mang thai, đây là muốn sinh non sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được mau dẫn nàng đi bệnh viện, ta đánh 120. Mọi người loạn thành một bầy, có muốn báo cảnh, còn có muốn gọi xe cứu thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mang thai, gọi Lý Lương Sinh. Nam nhân kinh ngạc trừng mắt về phía nữ nhân, có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó. Trên mặt cũng không có kinh hoàng cùng sầu lo, ngược lại có nhiều người xem không hiểu tức giận. Tiện nhân, đây là ai loại? Người nói à, người cũng dám phản bội ta. Chấm, nói, liền lại đạp một chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn đá kia mấy lần là đá lung tung, mà bây giờ lại là chuyên môn hướng nữ nhân bụng chỗ đá. Nữ nhân đau thân thể co lại thành một đoàn, mắt thấy nam nhân lại một chân càng nặng muốn đá đến. Đã thấy đến một thân ảnh theo bên cạnh chợt lướt qua. Nam nhân giữa không trung chân bị một cỗ lớn hơn khí lực đụng vào. Hắn a một tiếng liền té lăn quay bên cạnh. Tiện nữ nhân, người cũng dám đá. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân ngay tại nổi nóng, há mồm liền muốn hướng về phía cái thân ảnh kia mắng lên. Nhưng còn chưa nói xong để dưới đất tay liền bị người một chân đạp đi lên. Không chỉ có đạp còn giống như cố ý ép chuyển một chút. Kia lực đạo đau hắn mặt mũi trắng bệch, một tiếng hét thảm gào thét đi ra. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đi tới nữ nhân bên người, hơi cúi người liền đem nàng ôm ngang đứng lên. Bởi vì tay liền đặt ở chân của nàng loan chỗ, dính nóng máu tiếp xúc đến Giang Tiểu Bạch trong lòng bàn tay, nhường trái tim của nàng trầm hơn. Ta đến ôm đi, ta hữu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại. Chỉ thấy Giang Tiểu Bạch ôm nữ nhân cùng ôm một cái búp bê vải, không chút nào hiển phí sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dừng lại. Lý Lương Sinh đưa tay kéo Giang Tiểu Bạch cánh tay, nhưng lại bị nàng ánh mắt lạnh như băng dọa cho khẽ run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ bị đánh liền buông tay. Giang Tiểu Bạch mặt không hề cảm xúc. Ta cùng các ngươi cùng đi. Ta là chồng nàng, ta cũng muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Lương Sinh thu tay lại hô. Giang Tiểu Bạch không để ý tới hắn, đã ôm nữ nhân chạy hướng về phía thang máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại biết ngươi là người ta lão công. Lý Bích Oánh ác hung ác chừng Lý Lương Sinh một chút, đuổi theo Giang Tiểu Bạch. Trên đường đi người tất cả đều đang cho bọn hắn nhường chỗ. Giang Tiểu Bạch đi mau đến thang máy, lúc vừa vặn trong thang máy người đi ra. Có người thấy được nàng tình huống bên này sau bận bịu đè lại thang máy ấn phím làm cho bảo trì mở trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn. Phương Gia cùng Đào Hy theo sau lưng không ngừng cùng người nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch chạy rất nhanh, Lý Bích Oánh bọn họ cũng chạy chậm đi theo. Lý Lương Sinh dán tại cuối cùng. Hắn cũng nghĩ chạy, thế nhưng là ngã sấp xuống kia một chút nặng nề ngã đau lưng của hắn, nhất là xương cùng nơi đó giống như là đứt mất. Đi trên đường cũng là đau. Hắn cắn răng miễn cưỡng theo ở phía sau. Đi theo Giang Tiểu Bạch bọn họ chen vào thang máy. Sau đó liền nói. Tiểu tử ngươi vừa rồi đụng ngã ta. Ta cho ngươi biết. Đến bệnh viện ta muốn nghiệm thương. Ngươi được theo giúp ta tiền thuốc men. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn chằm chằm Đào Hy nói xong lại nhìn về phía Phương Gia. Còn có ngươi dẫm lên tay ta. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi chính là cố ý. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Đến lúc nào rồi còn quan tâm chính ngươi? Lão bà ngươi đều nhanh sảy thai. Lý Bích Oánh chỉ vào nữ nhân nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân lúc này đã có chút hôn mê trạng thái. Nhưng là lông mày lại vẫn luôn nhíu lại. Thỉnh thoảng lẩm bẩm một phen. Hẳn là thân thể vẫn tại đau đớn. Hừ, mang thai làm sao vậy? Không biết là cái nào dã nam nhân. Dù sao không phải ta loại. Ta lại không thể. Nam nhân nói một nửa lại đột nhiên dừng lại tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, nguyên lai ngươi là không được a. Lý Bích Oánh a cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chức năng không có vấn đề. Ta chỉ là phát triển độ không cao. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Nam nhân đỏ mặt lên. Có chút tức đến nổ phổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Im miệng. Giang Tiểu Bạch quát lạnh một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân không phục hừ một cái. Tay lại rụi rụi sau lưng. Phương Gia lái xe vội vã hướng gần nhất bệnh viện. Sau khi tới muốn lập tức tiến hành giải phẫu. Mắt thấy các bác sĩ liền phải đem nữ nhân đẩy hướng phòng giải phẫu. Có thể Lý Lương Sinh lại là vào lúc này mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cần đứa bé này. Các ngươi muốn đem nó làm rơi. Có nghe hay không? Các bác sĩ đều là sững sờ. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là cái bình thân nhân. Ta là chồng nàng. Ta quyết định. Nam nhân quát. Chúng ta sẽ đi đầu cấp cứu bệnh nhân. Lấy bảo vệ thân thể của nàng an toàn. Còn những cái khác về sau lại nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các bác sĩ vội vàng đi vào. Giang Tiểu Bạch bọn họ nghe được bác sĩ nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lý Lương Sinh là cái bình lão công. Nhưng đứa bé này có phụ thân là ai lại khó mà nói. Hắn lại đối cái bình như vậy khắt khe. Khe khát, chưa chắc liền có quyền lên tiếng. Chuyện này còn phải cái bình tỉnh về sau tự làm quyết định. Tại nàng tỉnh lại phía trước. Hài tử đương nhiên là có thể bảo vệ thì bảo vệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiện nhân này, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù. Ta căn bản liền không nên cưới nàng. Nàng nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lý Lương Sinh chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Ngươi im miệng được không? Lý Bích Oánh không cao hứng. Đây là tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì? Lão bà ngươi nói không chừng có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi liền không thể lo lắng một chút nàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lo lắng nàng. Loại nữ nhân này chết đi coi như xong. Nam nhân còn muốn chửi mắng. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Không nghe. Tích điểm khẩu đức đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cần ngươi lo. Trước ngươi đạp ta một chân sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cũng không phải cái gì tốt đâu. Nói thêm gì đi nữa. Đầu lưỡi của ngươi cũng đừng muốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lạnh giọng nói. Đào Hy nhãn tình sáng lên. Vô ý thức đẩy bên cạnh Phương Gia một chút. Phương Gia cũng là vụt nhìn về phía Lý Lương Sinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền nói. A, Lý Lương Sinh liếc mắt còn muốn nói nữa xuống dưới. Có thể nào biết mới há miệng cũng không biết thế nào cắn được đầu lưỡi. Lần này thật sự là cắn cái rắn chắc. Đau hắn nước mắt đều đi ra. Miệng mở rộng đầu lưỡi tại trong miệng lơ lửng. Đau hít khí lạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. T. Phương Gia hướng hắn xem xét. Liền thấy đầu lưỡi của hắn đều đổ máu. Không chịu được tê cả da đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng nát đầu lưỡi người không phải chính mình. Nhưng Phương Gia vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là hưng phấn dị thường. Đây chính là đại tiên chân thực sức mạnh sao? Chỉ là thuận miệng nói là có thể hiệu quả nhanh chóng. Cái này không biết còn tưởng rằng Lý Lương Sinh là nàng mời đến biểu diễn nâng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Gia đi xem Đào Hy, liền phát hiện hắn cùng cái ngây người dường như đang ở nơi đó cười ngây ngô. Đáng đời, thế nào không đem đầu lưỡi cắn rơi đâu. Dạng này cũng không cần lại ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh cảm thấy phi thường hả giận. Ta đi đón điện thoại. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút điện thoại di động. Phát hiện là vệ lão đánh tới. Liền cầm lấy điện thoại di động đến hành lang đầu kia bên cửa sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Lương Sinh lại đau lại sợ. Không hiểu đối đám người này cảm giác hãi hoảng. Cũng không dám ở nơi này đợi. Chạy tới hành lang ở giữa chờ giải phẫu kết quả đi. Chờ hắn vừa đi, Đào Hy liền cùng Phương Gia trao đổi lên cảm tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.